Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 230, phim cũng tạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim này thật sự được đầu tư rất chỉnh chu. Từ đạo diễn cho đến biên kịch đều là người có tiếng tăm trong nghề. Nếu bộ phim này thành công thì Thiên Kim thật sự có thể một bước lên mây. Vừa là minh tinh có fan hùng hậu, vừa là diễn viên có thực lực. Bộ phim này chắc chắn sẽ nổi. Thiên Kim thật sự đã rất tiến bộ. Em xem rất nhiều phim của cậu ấy. Đây là bộ phim cảm động nhất đó. Mỹ An vừa nói vừa lấy khăn chấm nhẹ nước mắt. Thanh Bách cong môi, vươn tay giúp cô lau nước mắt để ảnh hưởng đến lớp trang điểm. Phim cũng tạm. Tạm gì mà tạm, là rất hay. Mỹ An lườm anh, Thanh Bách nhún vai. Anh đối với phim ảnh trước giờ không đưa ra đánh giá quá nhiều. Nói thẳng ra là anh có yêu cầu cao. Nếu anh đã nói tạm thì nó hẳn phải khá xuất sắc. Thiên Kim đang được phóng viên bao vây rất đông. Không thể thoát ra được. Mỹ An nghiêng đầu nói với Thanh Bách. Em muốn đợi một chút. Chúc mừng Thiên Kim một tiếng rồi chúng ta về cũng được. Không sao. Chúng ta đến đây vì Thiên Kim mà. Anh đợi với em. Tuấn Chiết cũng có mặt ở buổi. Tính ra cậu cũng là một trong những nhà đầu tư chính. Tuấn Chiết luôn giữ khoảng cách với Thiên Kim. Không để cho phóng viên có cơ hội viết lung tung. Thiên Kim, cô giải thích về những bức ảnh này. Một phóng viên đưa ra những bức ảnh chụp được cô và Tuấn Chiết thân mật với nhau. Có phải Kim chủ luôn đứng sau cô là Võ Tuấn Chiết hay không? Người đàn ông bí mật lần trước cũng là anh ta đúng không? Mỹ An nhìn tình hình có vẻ không ổn lắm, cau mày nhìn Thanh Bách. Anh lắc đầu, có Tuấn Chiết ở đây mà. Để xem cậu ta phản ứng thế nào đã. Mỹ An nóng ruột muốn chạy qua giải vây cho Mỹ An, nhưng nghe anh nói vậy lại thấy hợp lý hơn. Trước mắt cứ quan sát người trong cuộc đã. Tuấn Chiết cũng bị phóng viên vây lấy chất vấn về mối quan hệ của hai người. Theo như chúng tôi biết, những bộ phim lớn gần đây của Thiên Kim đều do anh đầu tư. Anh có gì muốn nói về chuyện này không? Tuấn Chiết nhìn về phía Thiên Kim. Ánh mắt cô đều là tình ý nồng đượm. Tuấn Chiết nghiến răng, lớn tiếng tuyên bố. Tôi và Thiên Kim không quan hệ gì cả. Cô ấy là một diễn viên tài năng. Tôi chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ tài năng đó. Thiên Kim ngây người nhìn Tuấn Chiết. Trái tim cô từng chút vỡ vụn ra. Mỹ An cũng không ngờ cậu ta sẽ nói một câu như thế. Tức giận đi qua đẩy mạnh mấy người phóng viên ra, nắm chặt lấy tay Thiên Kim. Hôm nay là buổi ra mắt phim. Các người nếu một chút khả năng thưởng thức nghệ thuật cũng không có thì đừng đến đây. Minh tinh cũng là con người. Không phải lúc nào cũng công khai cuộc sống cá nhân của mình. Làm ơn nhìn vào các tác phẩm của họ đi. Mấy câu này của Mỹ An thật sự mang sức nặng. Phỏng viên cũng không nháo nhào lên như trước nữa. Thanh Bách hừ lạnh một tiếng. Ra lệnh cho những luôn đứng ở xung quanh trực tiếp đuổi hết phóng viên ra ngoài. Vợ của tôi các người cũng dám chọc cho tức giận. Thiên Kim vẫn đứng như trời trồng. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Tuấn Chiết đang cúi mắt né tránh đằng kia. Thiên Kim, chúng ta đi thôi. Mỹ An dùng sức lay tay cô. Cùng cô vào nhà vệ sinh. Cách chương.